Vạn Ngô Chi Linh, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh nhìn nam từ trước mắt, không phải người bị Ly Tịch khơi mào lửa giận, vừa nãy y không làm gì, hiện người bị khiêu chiến lại là y. Linh nhàn nhạt nói, ta không nhận ra ngươi. Ta là Lý Huân, Thủy Kim song thuộc tính trung cấp ma pháp sư. Lý Huân nhìn Linh vẻ mặt bình tĩnh, địch ý trên mặt có chút thu liễm, chiến ý trong mắt nồng hậu, tự giới thiệu tựa như Linh không đáp ứng khiêu chiến sẽ không bỏ qua. Linh chọn mi, song thuộc tính trung cấp ma pháp sư. Nhìn về phía Ly Tịch hỏi, ai? Linh hỏi rất mạc danh kỳ diệu thế nhưng mọi người đều biết y hỏi chính là ai. Nhất thời, vài đạo ánh mắt mang theo địch ý rõ ràng, bá bá, bắn qua, hung hăng nhìn chằm chằm Linh, tựa hồ muốn trên người Linh chành ra hai cái động. Lý Huân, 20 tuổi, giá trị ma lực là 24 thủy kim song thuộc tính ma pháp sư, đệ nhất thiên tài tam niên cấp cũng là đệ thập nhất danh trên thiên tài bảng. Ly Tịch tỉ mỉ cho Linh giới thiệu tư liệu Lý Huân. Linh nhìn Lý Huân vẻ mặt sát khí, lãnh mi chọn lên, nguyên lai là sợ bị chính mình đoạt danh tiếng mà đến khiêu chiến. Cái gì là thiên tài bảng? Ly Tịch đối Linh tin tức lạc hậu thở dài không thôi. Ta nói, ngươi cơ nhiên cả Đông Triệu thiên tài bảng cũng không biết. Được rồi, ta nên biết một người cả Hoàng Phủ Xương đạo sư cũng không biết, không nên đối người đó ôm hy vọng. Ly Tịch một mình lẩm bẩm, Linh chỉ là lạnh lùng nhìn, xem hắn định biểu diễn bao lâu. Bất quá, vấn đề này vừa ra khỏi miệng, cả Lý Huân vừa hướng Linh khiêu chiến đều nhịn không được kỳ quái nhìn, người này còn là người Đông Triệu hay sao, không đúng, phải nói là người Thải Hồng Đại Lục hay sao, thế nào một điểm thường thức không có. Thiên tài bảng là bảng xếp hạng thiên phú học viên của ngũ đại ma pháp học viện, mỗi học kỳ thay đổi một lần, mỗi lần đều sẽ công bố 20 học viên đứng đầu thứ hạng trên bảng là lấy số liệu ma lực của học viên làm chuẩn. Học viện không ngăn cản học viên khiêu chiến cao giai học viên, chỉ cần ngươi cho chính mình đủ thực lực, không uy hiếp đến an toàn sinh mệnh là được. Nếu như đê giai học viên khiêu chiến cao giai học viên, đồng thời chiến thắng, như vậy thứ hạng trên bảng sẽ thay đổi tên học viên chiến thắng. Cho nên, khi tân học kỳ bắt đầu, gần đến lúc thay đổi, ma pháp cạnh kỹ tràng của học viên thường sẽ ngồi đầy. Ly Tịch nói xong không quên đối Linh chọn mi, vui sướng khi người gặp hỏa trong mắt không cần nói cũng biết, hiện vừa đến trường ngày đầu, đã có người khiêu chiến, kế tiếp những khiêu chiến như vậy tuyệt đối không thiếu. Linh hiểu, đây xác thực là một biện pháp khích lệ học viên tiến tới, dù sao học viên có thể vào Tùng Dương Ma Pháp Học Viện đều là thiên chi kiêu tử, chỉ là khu vực đại tiểu thế nhưng không người nào không muốn làm người đứng trên. Học viên có thể lên thiên tài bảng, đại biểu cái gì, đại biểu ngươi là 20 vị ma pháp thiên tài đứng đầu toàn quốc, đại biểu ngươi trong gia tộc rất có tiếng nói cùng lực kêu gọi, đại biểu ngươi chưa tốt nghiệp đã có đại gia tộc tới tìm ngươi, vinh hoa phú quý lập tức mà đến, dễ như trở bàn tay. Vinh quang như vậy, mặc kệ là ai, đều không thể kháng cự. Tốt ta ứng chiến, thời gian, địa điểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh không muốn làm cái gì người đứng trên, thế nhưng chính mình từ khi tấn cấp cao cấp ma pháp sư chưa từng chiến đấu, uy lực hỏa thổ thuộc tính ma pháp không biết bởi vì y tấn cấp mà biến thành dạng gì, đây vừa lúc cho y một cơ hội luyện tập mà đẳng cấp của học viên này, vừa vặn có thể vui sướng chiến đấu một hồi. Lý Huân thấy Linh sảng khoái đáp ứng tuy vẫn vẻ mặt ngạo khí, nhưng sát khí đối Linh yếu đi vài phần. Buổi chiều, 3 giờ, học viên ma pháp cạnh kỹ tràng. Nói xong xoay người ly khai. Hắc, ngươi thực sự muốn ngay ngày đầu khai giảng đã cùng người chiến đấu. Ly Tịch nhìn Linh, biểu tình vẻ mặt ngươi không phải đâu, hỏi. Vì sao không? Linh cười cười phản vấn, sau đó đứng dậy ly khai phòng học. Ly Tịch nhìn bóng lưng Linh rời đi, sờ sờ cằm, lầu bầu nói. Kỳ quái, ta thế nào trên người y cảm giác nhiệt huyết của một thanh niên, cảm giác ánh mắt vừa nãy của y lấp lánh quang mang hưng phấn, chẳng lẽ là ảo giác? Không phải ảo giác, ta đã thấy y như vậy một lần. Hoài Thanh đột nhiên ghé sát Ly Tịch yếu ớt nói. Hát, ngươi làm sao vậy? Ly Tịch bị bóng người đột nhiên tới gần khiến cho hoảng sợ, thấy Hoài Thanh tựa như vô lực quan tâm nhìn hắn. Ngươi có khỏe không? Hoài Thanh gật đầu cái có cái không? Còn có thể chính là đói đến vô lực. Ngươi vừa nói ngươi trước thấy Linh như vậy. Ly Tịch còn nhớ lời Hoài Thanh vừa nói. Ừ, thấy qua, Hoài Thanh không nói rõ, hắn cùng Ly Tịch không phải rất quen, hơn nữa hắn không phải một người nói nhiều, chuyện thiên linh quả cũng không thể nói lung tung, cho nên chỉ hàm hồ hồi đáp. Ly Tịch nhìn ra Hoài Thanh không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nhiều thế nhưng Hoài Thanh nói Linh không phải lần đầu như vậy, nói cách khác tiểu tử kia bình thường nhất phó bộ dáng lãnh đạm chỉ là bởi không tìm được đối thủ thế lực ngang nhau. Ly Tịch còn đang lo lắng khả năng này, một bóng đen chặn đi ánh sáng của hắn, ngẩng đầu vừa nhìn, là nam tử vừa nãy trên khóa. Ta cũng muốn hướng ngươi khiêu chiến. Kỳ thực hắn một mực do dự muốn hay không hướng song thuộc tính ma pháp sư này khiêu chiến, sau khi bị Lý Huân giành trước, hắn cũng kích khởi một khang nhiệt huyết thúc đẩy hắn tới trước mặt tân sinh này, phát sinh khiêu chiến. Tốt, Ly Tịch không sao cả đáp ứng, dù sao gần đây không việc gì, hoạt động gân cốt cũng không sai, chính là hy vọng học viên này có thể chịu được đánh. Nhìn Ly Tịch vẻ mặt không sao cả, nam tử nghĩ chính mình bị không nhìn, phẫn nộ chừng Ly Tịch bỏ lại một câu. Ngươi chờ, liền xoay người ly khai. Phía bên này đám người Linh còn đang tiếp tục đi học, phía bên kia tin tức tân sinh vương năm ngoái khiêu chiến tân sinh vương năm nay cùng tam niên cấp lão học viên đối chiến tân học viên từ lâu truyền khắp ngõ ngách học viện, mặc kệ là học viên hay đạo sư, thậm chí là thiên tài ban cùng phòng làm việc của viện trưởng, đều chiếm được tin tức. Thần giật nghe nói tân xá hữu của ngươi tiếp nhận khiêu chiến của một song thuộc tính ma pháp sư. Một thanh niên nam tử tàn mạn không kềm chế được tùy ý dựa trên chiếc ghế nằm xa hoa, một tay cầm chén rượu thủy tinh trong suốt lười biếng hỏi nam tử một thân dáng tự y bên cạnh. Vạn thần giật rời nhìn đi đường nhìn văn kiện trong tay chuyển hướng hảo hữu bên cạnh. Phải không, à, không hỏi là ai hạ khiêu chiến thư, nếu như tiểu xá hữu của ngươi bị đả thương, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Văn Huẩn cầm chén rượu cười cười nhìn hảo hữu, hắn thế nhưng nhớ kỹ tiểu hài tử kia chính là hảo hữu cố ý an bài đồng nhất ký túc xá. Y sẽ không thua, vạn thần giật tiếp tục nhìn văn kiện không đối chuyện này biểu thị hứng thú. Nga, như thế khẳng định, phải biết giá trị ma lực cao hơn một ít không thể đại biểu gì, càng đừng nói đối phương cũng là song thuộc tính ma pháp sư. Huống chi tiểu hài tử xá hữu thoạt nhìn không có kinh nghiệm chiến đấu. Lay động dịch thể màu đỏ trong chén rượu, Lê Văn Huẩn cười đến vẻ mặt tà tứ, lòng tràn đầy hy vọng mặt than hảo hữu sẽ có đặc thù biểu tình. Ai biết vạn thần giật vẫn bảo trì mặt than, dư thừa ngôn ngữ không có. Lê Văn Huẩn càng cười đến không hảo ý. À, như thế ta qua hiện trường hảo hảo xem một chút tiểu hài tử xá hữu khiến đệ nhất thiên tài của chúng ta có tự tin như vậy. Thời gian, đôi mắt không ly khai văn kiện thế nhưng vạn thần giật hỏi một câu. 3 giờ, dương mắt nhìn thời gian, kinh hô một tiếng. À, đã 2 giờ 54 phút, nếu không đi, sẽ không kịp. Nói xong đứng dậy, một đôi hồ nhãn hữu ý vô ý hướng phía sau, quả nhiên, thân ảnh phía sau không chần chờ lập tức đứng dậy, theo sát. Bước vào học viên ma pháp cạnh kỹ tràng, sớm đã có nhiều học viên nghe tiếng mà đến ngồi trên thính phòng, Lê Văn Huẩn nhìn cạnh kỹ tràng hầu như ngồi đầy, cười đến phong tao. Xem ra mị lực của tiểu hài tử xá hữu không nhỏ, không chỉ đệ nhất thiên tài của chúng ta đích thân tới hiện trường quan chiến, cả chỗ ngồi cũng ngồi đầy. Vạn thần giật lười để ý hảo hữu e sợ thiên hạ bất loạn, thẳng hướng vị trí chuyên trúc của mình. Lê Văn Huẩn theo sau, không quên trêu chọc vài câu, bất quá không nhận được đáp lại. Học viên thiên tài ban trong học viện có được đặc quyền, không chỉ biểu hiện ở điểm ban cấp bọn họ học tập không giống người thường, đạo sư là cao nhất cấp càng biểu hiện ở quyền sử dụng cùng quyền đặc thù tại các trường hợp của học viện tựa như học viên cạnh kỹ tràng, học viên thiên tài ban đều có chỗ ngồi chuyên trúc mặc kệ cạnh kỹ tràng bao nhiêu người, chỗ ngồi bao nhiêu thiếu, bọn họ vĩnh viễn sở hữu một phương thiên địa thanh tĩnh, học viên bình thường không dám quấy rối bọn họ. Thiên tài ban tổng cộng có 10 học viên, mà 10 học viên này vừa khớp chính là 10 người đầu trên thiên tài bảng, nói cách khác nếu như ngươi có thể đánh vào 10 danh đầu của thiên tài bảng, như vậy ngươi có thể trở thành học viên thiên tài bảng chính là thiên tài ban huẩn dục mà sinh, cũng là vì thiên tài ban mà sinh. Linh lúc này, đang bị Hoài Thanh lôi kéo đi canteen mua điểm tâm, nói muốn vừa xem tỷ thí vừa ăn, Ly Tịch nhìn hai người sóng vai đi trước thế nào có một loại cảm giác bị vứt bỏ. Lắc đầu, cảm giác như vậy thật không tốt, nhanh chạy lên kéo tay kia của Linh cùng nhau hướng canteen. Nếu như lúc này có học viên nhìn thấy, đem hai nam đổi thành nữ, đó chính là danh phù kỳ thực trái ôm phải ấp, hơn nữa là hai người phong cách khác nhau. 2 giờ 59 phút Lý Huân từ lâu đứng trên cạnh kỹ thai đợi Linh thế nhưng thời gian ước định sắp tới, vẫn không thấy thân ảnh Linh. Học viên quan chiến xung quanh có chút sốt ruột, đừng nói giỡn, đây chính là cực mạnh quyết đấu của tam niên cấp tân lão sinh, thế nào có thể bỏ qua, cho nên rất nhiều người đều nhảy khóa tới xem, hiện một diễn viên khác cư nhiên không đến, đây tính chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, di tiểu hài tử xá hữu còn không đến, khó không phải y muốn buông tha. Thành âm trêu chọc của Lê Văn Huẩn vang lên, bất quá vẫn là cá nhân biểu diễn, vạn thần giật tiếp tục bảo trì công lực mặt than thâm hậu, không chút động đậy, chấn định tự nhiên ngồi đó đợi người. Khiêu chiến giữa học viên học viện sẽ không cung cấp trọng tài, muốn tìm trọng tài chỉ có hai người hiệp thương tìm một người song phương đều đồng ý làm trọng tài thế nhưng dù sao cũng là tỷ thí cạnh kỹ loại, cái gọi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, thắng bại không phải khó phân, chiến tới một phương nằm xuống hoặc buông tha là được. Cho nên trận tỷ thí này Linh cùng Lý Huân hai người không tìm trọng tài, trực tiếp dùng võ lực quyết định thắng bại, về phần trọng tài, khán giả toàn trường là được. Thời gian tiếp cận từng giây, ngay khi tất cả mọi người cho Linh bỏ quyền, một học viên mắt sắc thấy ba thân ảnh khoan thai đến muộn, kêu to. Tới, bọn họ tới. Ánh mắt học viên toàn trường chỉnh tề nhìn về phía ba người hiện mới bước vào cạnh kỹ tràng, Linh vẫn vẻ mặt bình tĩnh, Ly Tịch vẻ mặt kinh ngạc cộng thêm bất đắc dĩ, Hoài Thanh vẻ mặt thỏa mãn cùng ôm đầy những túi thức ăn, đây là tổ hợp gì? Linh bước lên cạnh kỹ thai, nhìn Lý Huân, đạm nhiên nói. Có thể bắt đầu, Lý Huân tuy rất bất mãn hành vi của Linh thế nhưng chuẩn xác mà nói y không đến muộn, chỉ là đem thời gian canh vừa tốt vậy thì thôi. Thế nhưng vừa lên cái gì cũng không giải thích trực tiếp hướng hắn ý bảo khai chiến, đây quả thực chính là khiêu khích. Lý Huân không chút khách khí, ngâm niệm chú ngữ, một đầu thủy long thật lớn lập tức xuất hiện bên cạnh, một tay vung lên, thủy long rất nhanh tiếp cận Linh. Linh cũng ngâm niệm chú ngữ, nửa ngồi xuống, bá, một tiếng, một mặt thổ tường thật lớn từ dưới đất chui lên. Học viên toàn trường vừa nhìn, hai đối thủ cả tiếng bắt chuyện cũng không đánh trực tiếp động thủ, mà ma pháp hai người thi triển, thủy long của Lý Huân là ma pháp công kích có thể lý giải thế nhưng vì sao Linh rõ ràng là hỏa thổ song thuộc tính ma pháp sư, không sử dụng hỏa ma pháp có thể khắc chế thủy thuộc tính mà sử dụng thổ ma pháp không chút yêu thế. Thủy Long vừa tới gần thổ tường, nhưng thấy thổ tường đột nhiên diễn sinh rất nhiều tiêm thứ, bổ bổ bổ, những tiếng xuyên thấu rõ ràng vang, Thủy Long chưa tới gần thân thể Linh, liền, rầm, một tiếng vỡ rơi trên đất. Lý Huân vừa thấy Thủy Long nháy mắt tan rã, liền biết đối phương rất nhanh có hậu chiêu, quả nhiên, phía sau lập tức có một cổ trích nhiệt dậy sóng kéo tới, Lý Huân từ lâu chuẩn bị, rất nhanh xoay người, một mặt thủy thuẫn triển khai trước mặt chống lại hỏa cầu tật bắn mà đến. Lý Huân vừa đem hỏa cầu toàn bộ dập tắt, phía sau cảm giác một trận gió lạnh cấp tốc nhìn lại, không tốt. Hàng vạn hàng ngàn thổ thứ từ thổ tường tách ra, hướng hắn phóng đến. Lý Huân rất nhanh ngâm đọc chú ngữ tiềm điện lưu trước mặt nổ tung, hầu như đem cả người bao vây, thổ thứ còn không đụng tới thân thể Lý Huân, đã bị tiềm điện lưu đánh nát. Học viên trên thính phòng nhìn chính là vạn phần khẩn trương, vạn phần đặc sắc không nghĩ tới tỷ thí vừa bắt đầu, song phương đã giao phong kịch liệt như vậy, hoàn toàn không bảo lưu ma lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Văn Huẩn tuy cũng nhìn tỷ thí trên tràng, thế nhưng thứ hắn thấy tựa hồ cùng những người khác không quá giống, tuy bắt đầu là Lý Huân trước động thủ, sau đó đối công kích của Linh Lý Huân coi như ứng phó kịp thời, thế nhưng tiết tấu cùng quyền chủ động tỷ thí hoàn toàn nắm giữ trong tay Linh, Lý Huân này, nhất định trở thành đá kê chân cho tiểu hài tử xá hữu. Lý Huân cảm giác thanh âm tật bắn giảm thiểu, hắn gia tăng ma lực phát ra thiểm điện lưu không biến mất ngược lại trở nên càng nhiều càng lớn, hai tay cố sức đẩy thiểm điện lưu phiếm bạch quang hướng Linh lao đến. Linh trực tiếp ngâm niệm chú ngữ ma pháp phòng ngự, một thổ tường hình tròn quanh Linh dựng thẳng, đồng thời càng lên càng cao, hoàn toàn cản trở công kích thiểm điện lưu thế nhưng cũng cản trở đường nhìn của Linh, khiến y vô pháp đánh trả. Ngay khi tất cả mọi người cho chỉ có thiểm điện lưu tiêu thất thổ tường tiêu thất Linh mới có thể đánh trả, liền thấy Linh dẫm thổ thứ từ giữa thổ tường mọc lên, mà chú ngữ lúc này của y cũng ngâm niệm hoàn tất thanh âm thanh thúy vang lên. Đi, một căn thổ thứ thật dài theo thanh âm Linh như tiễn rời dây, phá vỡ thiểm điện lưu ngăn trở hướng Lý Huân cuồn cuộn lao. Mà sau khi phá vỡ thiểm điện lưu, một căn thổ thứ cương nhiên biến thành 2, sau đó là 4, cuối cùng biến thành 8, làm thành nửa hình tròn, đem toàn bộ phương vị của Lý Huân vây quanh. Lý Huân ngực tuy kinh hãi phân ly ma pháp của Linh, nhưng động tác dưới tay không chậm, chú ngữ ngâm niệm trong miệng hoàn tất, một vòng thủy hoàn cấp tốc xoay tròn lấy hắn làm trung tâm, sau đó duy trì rất nhanh mà liên tục thổ thứ tiếp cận đều bị rào thành bùn đất. Linh trở lại mặt đất không cho đối phương cơ hội thở dốc, một thanh trường đao do hỏa diễm thuần túy trong tay Linh hình thành cố sức bổ về trước, thủy hoàn xoay tròn lập tức tiêu thất, mà lúc này, bên trong thủy hoàn bị hủy cương nhiên có một đạo thổ tường. Học viên toàn trường ngạc nhiên, Lý Huân không phải thủy kim song thuộc tính ma pháp sư sao, lẽ nào hắn thâm tàng bất lộ, là tam thuộc tính ma pháp sư? Cùng mục tiêu học viên toàn trường bất đồng, vạn thần giật cùng Lê Văn Huẩn quan tâm chính là chuôi hỏa diễm đao trong tay Linh, hỏa nguyên tố thật thuần túy ôn độ cực nóng này, hầu như cả bọn họ cách xa như vậy cũng có thể cảm giác. Thổ tường bị dư uy hỏa diễm đao bổ tới chính giữa nứt một khe, sau đó chậm rãi lớn cuối cùng tan vỡ rơi xuống. Lúc này, thân ảnh Lý Huân rốt cục hiện ra, bất quá không phải một người, không đúng, phải nói là một người một thú. Nguyên lai đạo thổ tường vừa nãy là khế ước thú Lý Huân triệu hoán ngưng kết trần vụ tan hết, mọi người mới nhìn rõ đó là một đầu ngũ cấp ma thú, bạch ngân bì mông cự thú thân thể cao gần 5 mét hầu như chiếm phân nửa diện tích cạnh kỹ tràng, một thân bì mao màu trắng bạc dưới dương quang lấp lánh. Quang mang huyễn mục, mà Lý Huân lúc này đứng cạnh bạch ngân bì mông. hát, học viên trên tràng nhất tề đào hấp một ngụm lãnh khí, ngũ cấp ma thú, đó chính là tồn tại có thể so với cao cấp ma pháp sư tân sinh vương năm nay không có phần thắng, trừ phi y cũng có một đầu ngũ cấp ma thú. Linh thấy đối thủ triệu hồi một đầu ngũ cấp bạch ngân bì mông, biểu tình trên mặt không biến, vẫn vẻ mặt đạm nhiên, không chút thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huân có chút tức giận, hắn một lần nữa bị coi thường, hắn triệu hồi ngũ cấp ma thú, Linh cư nhiên chưa từng lộ một điểm kinh ngạc cùng ước ao, hừ, kẻ nghèo hàn như ngươi, thế nào có kim tệ mua ma thú, thế nào có kim tệ thỉnh tuần thú sư. Ta cho ngươi kiến thức sự lợi hại của ngũ cấp ma thú. Lý Huân chỉ huy bạch ngân bì mông hướng Linh tiến lên, bạch ngân bì mông là ma thú thổ thuộc tính, cho nên nó vừa chạy vừa từ miệng phun từng căn tiểu thổ tiễn bén nhọn. Thân thể cao lớn khi chạy chấn đến mặt đất cạnh kỹ thai có chút hoảng động, thế nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng Linh phát huy, xoay người, né trái, tránh phải, ngửa ra sau, Linh không tốn hao mảy may ma lực hoàn mỹ xuyên qua mưa thổ tiễn, tránh thoát những tiểu thổ tiễn không ngừng bay tới. Các học viên quan chiến tỷ thí sớm bị tỷ thí kịch liệt điều động toàn bộ tâm thần, khi thấy thân pháp kỳ dị mà hữu hiệu của Linh, đều kinh hô. Trời, y đang làm gì? Nhìn, y cương nhiên tránh được công kích của bạch ngân bì mông. Điều này sao có thể, y thế nào làm được, không sử dụng một tia ma lực chỉ dựa vào chuyển biến thân pháp. Lê Văn Huẩn sửa lại bộ dáng mạn bất kinh tâm, ngồi thẳng thân thể, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thân pháp của Linh, miệng lẩm bẩm. Xinh đẹp, hoàn mỹ, linh hoạt, dứt khoát, đơn giản. Vạn thần giật vẫn bảo trì vẻ mặt lạnh lùng thế nhưng đôi mắt đen bình tĩnh nhìn thân pháp so lần trước càng gia tăng đa dạng mà hoa mỹ, khóe miệng chậm rãi câu dẫn một hình cung nhỏ, hắn quả nhiên không nhìn lầm thiếu niên này, luôn có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Bạch ngân bì mông trực tiếp giơ chân, hướng Linh một cước dẫm xuống, bạch ngân bì mông cương nhiên dự định trực tiếp đem Linh dẫm thành thịt nát mà khiến người kinh ngạc chính là Linh không di rời thân thể. Có chút nữ tính học viên cùng một bộ phận nhát gan nam học viên thét chói tai không dám nhìn một màn huyết tinh này, đều quay đầu, không đành lòng thấy một màn như vậy. Bạch ngân bì mông một cước dẫm xuống, đầy lòng cho nhân loại này lập tức biến mất, lại không nghĩ có thứ gì đính dưới lòng bàn chân, dẫm không xuống, cố sức vẫn dẫm không xuống. Thân thể nhân loại này rắn chắc như vậy, bạch ngân bì mông nghi hoặc ta lại dùng lực vẫn không được, bạch ngân bì mông một chân đứng thẳng, đem lực lượng toàn thân đặt trên một chân, kết quả vẫn không được. Bạch ngân bì mông hoảng sợ, lúc nào nhân loại cũng sở hữu thân thể cường hãn như vậy. Cách chương.